Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1400: Nói chuyện. Chương 116: Nói chuyện. Thẩm Hi Hi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm tại một nhà chỗ khám bệnh trên giường. Thỏ Tử ghé vào bên giường của nàng, đã ngủ, bất quá hốc mắt của nàng hồng hồng, hiển nhiên là vừa khóc qua không lâu. Mà Lý Bạch thì tại một bên dùng di động truy văn học mạng tiểu thuyết. Hắn nghe được giường bệnh bên kia truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Hi Hi đang cố gắng chống lên thân thể của mình. Lập tức kinh hỉ nói: "Hi Hi tỷ, ngươi đã tỉnh." Thẩm Hi Hi khẽ ừ, cúi đầu muốn nhìn một chút mình nơi nào bên trong đau. Kết quả cũng không có ở trên người tìm tới vết thương. Lý Bạch giống như là biết nàng đang suy nghĩ gì, mở miệng nói: "Ngươi té xỉu sau ta cùng Thỏ Tử liền ngay đầu tiên vọt tới phòng ngủ chính. Tình huống lúc đó thật sự là quá kinh hiểm. Chúng ta nhìn thấy cái kia nữ nhân điên liền cưỡi ở trên người của ngươi. Bất quá nàng còn chưa kịp động thủ liền bị ta cùng Thỏ Tử cho chế phục. Vậy ta trên tay cái này, kim tiêm, ngươi một mực bất tỉnh. Bác sĩ liền cho ngươi treo cái một chút." Thỏ Tử lúc này cũng bị hai tiếng người nói chuyện đánh thức, vuốt mắt, nhìn thấy Thẩm Hi Hi một cái nhịn không được, lập tức lại khóc lên. Về sau càng là trực tiếp một đầu quấn tới Thẩm Hi Hi trong ngực. Thẩm Hi Hi sờ lấy tóc của nàng: "Thật có lỗi, để các ngươi lo lắng." "Đúng, nhóm người kia, ta dựa theo ngươi dạy ta. Để trong phòng ba người đem chuyện của mình làm đều nói ra. Sau đó đem bọn hắn cùng thu hình lại cùng một chỗ ném vào cục cảnh sát cổng. Về phần những người khác, thì dùng cảnh sát thân phận giáo dục bọn hắn, không cho bọn hắn lại tham gia tương tự hoạt động cùng câu lạc bộ. Về sau để bọn hắn về nhà, làm không tệ." Thẩm Hi Hi khen, sau đó nhổ xong trên tay kim tiêm, dùng một cái tay khắc án lấy lỗ kim. "Đi thôi, chúng ta rốt cuộc giả mạo cảnh sát, nói không chừng công an đã đang tìm chúng ta. Đừng lại tại trong thành phố này tiếp tục ở lại. Chúng ta đi chỗ nào?" Thâm Quyến, Phúc Khang tập đoàn xuất hiện nhân viên liên tục té chết thời gian. "Ta hoài nghi nơi đó cũng có tương tự câu lạc bộ." Thẩm Hi Hi vừa nói một bên lại mặc vào giày thể thao, nhưng mà đợi nàng đứng dậy, lại phát hiện Thỏ Tử cùng Lý Bạch cũng không có động. "Thế nào, các ngươi còn có vấn đề gì không?" Thẩm Hi Hi hỏi. Thỏ Tử cùng Lý Bạch liếc nhau một cái, sau đó rốt cục lấy dũng khí mở miệng nói: "Hi Hi tỷ, trên thực tế chúng ta đã sớm muốn cùng ngươi nói chuyện rồi. Các ngươi có việc muốn cùng ta đàm." "Tốt, vậy chúng ta về trên xe đi." Một bên đi đường một bên trò chuyện, Thẩm Hi Hi tựa hồ cũng không có đem Thỏ Tử nói chuyện thình cầu quá để ở trong lòng. Cho tới nay nàng đều tại đoàn đội bên trong diễn viên người lãnh đạo nhân vật. Nàng làm ra quyết sách vô luận Thỏ Tử vẫn là Lý Bạch chưa từng có chất vấn qua. Có đôi khi ba người cùng một chỗ không hề giống là người chơi đoàn đội, mà càng giống là một cái tỷ tỷ mang theo một người muội muội cùng đệ đệ. Nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là luôn luôn nhu thuận Thỏ Tử lần này thế mà lần đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối. "Không, chúng ta không muốn trên xe đàm." Thẩm Hi Hi nghe vậy khẽ giật mình, xoay người lại, một lần nữa đánh giá Thỏ Tử cùng Lý Bạch, rốt cục ý thức được hai người lần này là nghiêm túc. Thế là nàng nhẹ gật đầu: "Ta đã biết, bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện, vẫn là đi ra ngoài trước đi." "Không có vấn đề." Thỏ Tử cùng Lý Bạch gặp Thẩm Hi Hi rốt cục đáp ứng, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hiện tại đã rất muộn, đại bộ phận quán cà phê cùng tiệm cơm đều đã đóng cửa. Ba người cuối cùng tìm được một nhà 24 giờ kinh doanh internet cà phê. Muốn một cái gian phòng, sân khấu còn nhiều đưa một cái mâm đựng trái cây. Đợi đến phục vụ viên cách thẻ gian phòng, Thỏ Tử lần nữa mở miệng nói: Hi hi tỷ, ta cùng Lý Bạch đều cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lại tiếp tục như thế, là chỉ tiếp tục đuổi trục những này cùng tên kia có liên quan sự tình. Chúng ta biết ngươi bởi vì ngày đó quyết định một mực lòng mang áy náy. Nhưng là mặc kệ ngươi lại thế nào liều mạng đền bù, đều không cách nào cải biến đã phát sinh sự tình. Cho nên, ta nên giả bộ như cái gì đều không phát sinh sao? Thẩm Hi Hi hỏi, không, ta không phải ý tứ này. Ta là muốn nói, lần thứ nhất chất vấn Thẩm Hi Hi thỏ tử có vẻ hơi khẩn trương. Nguyên bản lời chuẩn bị xong cũng nói lắp bắp, chúng ta là muốn nói, ngươi bây giờ tại làm sự tình ngoại trừ tra tấn chính ngươi bên ngoài căn bản cũng không có chỗ ích. Lợi gì? Lý Bạch đột nhiên tiếp lời đến, những này câu lạc bộ là xử lý không hết, liền ngay cả cảnh sát đều không có biện pháp gì tốt. Ba người chúng ta người cái này hơn một tháng qua về bôn ba, ban ngày ban đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cũng mới đánh rớt 10 cái, cùng tổng số so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lại chính ngươi kỳ thật cũng biết đi, những này các tín đồ tại đồn công an căn bản không nhốt được mấy ngày, thậm chí sau mấy tiếng viết cái giấy cam đoan liền lại có thể nghênh ngang về nhà. Mà những cái kia bị ngươi thả đi người bình thường, bọn hắn có lẽ hiện tại không có việc gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, sớm muộn cũng sẽ biến cùng bị bắt vào người đồng dạng. Lấy tài trí của ngươi không có khả năng xem nhẹ những chuyện này. Nhưng mà cho tới bây giờ ngươi lại ngay cả sách đều không nhắc tới qua. Là không phải là bởi vì ngươi cũng không cách nào giải quyết. Thẩm Hi Hi há miệng ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bị Lý Bạch đưa tay ngăn lại. Để cho ta nói xong đi. Hi Hi tỷ, bình thường đều là ngươi chỉ đông ta tuyệt không hướng tây. Ngươi không phải một mực hy vọng ta cũng có thể suy nghĩ nhiều thi suy nghĩ sao? Lần này ta khó được suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy ngươi tiếp tục nói. Ngươi nhất định cảm thấy chúng ta không muốn lại tiếp tục là bởi vì không? Nhìn thấy hy vọng là sợ chịu khổ, nhưng không phải như vậy. Để chúng ta chân chính cảm thấy không thể lại tiếp tục như thế nguyên nhân là ngươi. Ta, đúng, chúng ta đều biết, Relie chi chủ đặc tính, ngươi tiếp xúc cùng hắn có liên quan đồ vật càng nhiều, tinh thần nhận ô nhiễm cũng liền càng lớn, dùng lúc trước cái tương đối lưu hành bàn du lịch khái niệm, liền là kia cái gì đáng hàng càng nhanh, san giá trị. Thỏ tử nhỏ giọng nói bổ sung, đúng, thi đấu giá trị, đêm đó hắn giáng lâm tại ngọn núi nhỏ kia cốc thời điểm chúng ta đều tại. Về sau cái này hơn một tháng chúng ta cũng một mực tại truy tung những cái kia sùng bái hắn câu lạc. Bộ, nhất là ngươi, làm đoàn đội người chỉ huy cùng đại não, một mực tại siêu tập cùng nghiên cứu tin tức tương quan. Tinh thần đã tới cực hạn. Đây cũng là vì cái gì xế chiều hôm nay ngươi trong phòng ngủ lại đột nhiên té xỉu nguyên nhân. Ngươi thành thật nói với chúng ta. Hi hi tỷ, ngươi gần nhất có hay không tại làm ác mộng? Không có, Thẩm Hi Hi trả lời rất nhanh. Tựa như căn bản không có suy nghĩ qua đồng dạng. Lý Bạch chăm chú nhìn Thẩm Hi Hi con mắt, muốn từ đó nhìn ra chút gì đến. Nhưng loại chuyện này vốn cũng không phải là hắn am hiểu. Cho nên cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ, tiếp tục khổ khuyên nhủ, thu tay lại đi, hi hi tỷ, thừa dịp hết thảy còn không tính quá muộn, nhưng hết thảy đã quá muộn. Thẩm Hi Hi nói, ngươi có câu nói rất đúng, nếu mà cứ như vậy, rất nhanh tất cả mọi người sẽ trở thành tên kia tín đồ. Hết chương.